Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 683, Đại Náo Thiên Cung. Thiên đình lần thứ hai vây quét Hoa Quả Sơn, Tôn Ngộ Không bởi vì bị Kim Cương Trạc đánh trúng đầu, bị Nhị Lang Thần xuất lĩnh Lục Thánh bắt, áp phía trên thiên đình. Trảm yêu đài các loại hình pháp đều không thể làm bị thương Tôn Ngộ Không mảy may. Sau đó Thái Thượng Lão Quân đem Tôn Ngộ Không mang về đâu xuất cung, bỏ vào bát quái lô bên trong luyện đan. Tôn Ngộ Không bởi vì trốn ở tốn vị, ngược lại luyện ra hỏa nhãn kim tinh. Sau 49 ngày chạy ra bát quái lô, đại phản thiên cung, đại náo thiên cung cố sự cũng là phó bản nội dung chính tuyến. Đi vào phó bản bên trong về sau, chúng người chơi sẽ xuất hiện tại Nam Thiên Môn cửa vào. Lần này phó bản trang cảnh là ở trên trời, cho nên khắp nơi đều có thể nhìn đến mây trắng phiêu miểu. Thiên cung thì phiêu phù ở trong mây trắng. Các ngươi bọn chuột nhát, thiên cung trọng địa nghiêm cấm lén xông vào, còn không mau mau thối lui. Đóng giữ Nam Thiên Môn người cầm đầu cũng là Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh. Ngoài ra còn có Phật giáo bốn vị Thiên Vương, theo thứ tự là Trì Quốc Thiên Vương, Tăng Trường Thiên Vương, Nghiễm Mục Thiên Vương cùng Đa Văn Thiên Vương. Bất Bại Chiến Thần nhắc nhở chúng nhân nói, Lý Tĩnh là tử cấp hy hữu Boss, mặt khác bốn cái Thiên Vương là tử cấp Boss, nó thiên binh đều là yêu ma tinh quái. Lực công kích rất cao, cho nên chúng ta nhất định phải phân tán địch nhân hỏa lực. Tất cả mọi người làm 5 tổ, một tổ đối kháng một cái thiên vương, rất nhanh phân tổ hoàn tất, một tổ đối kháng thực lực mạnh nhất Thác Tháp Thiên Vương. Long Thỏ bị phân tại một tổ, cho nên dẫn đầu cầm kiếm xông đi lên. Tô Dương bị phân tại hai tổ, phụ trách đối kháng Trì Quốc Thiên Vương. Phía đông Trì Quốc Thiên Vương, tên đề Đa La Trá, cư tu Di Sơn eo Đông Hoàng Kim Địa. Trì Quốc ý là phù hộ chúng sinh, bảo vệ quốc thổ, tên cổ Trì Quốc Thiên Vương. Hắn tay cầm đàn tỳ bà, là chủ nhạc thần, phụ trách thủ hộ Đông Thắng Thần Châu. Trì Quốc Thiên Vương là pháp hệ Boss, chuyên tinh âm công pháp thuật. Năm tổ thành viên phân biệt giữ chặt chính mình Boss cừu hận. Đem 5 cái Boss phân tán ra về sau. MT đeo lên, DPS ở phía sau phát ra. Phó bản độ khó khăn so trước kia giống như có tăng lên a. Tô Dương một bên bắn tên một bên nói. Với Bất Bại Ma Thần. Bất Bại Ma Thần nói. Đúng vậy a. Quan khẩu thứ nhất thì xuất hiện 4 cái Boss. Độ khó khăn xác thực so trước kia lớn không ít. Bất quá đây cũng là tất nhiên. Dù sao chúng ta người chơi chỉnh thể thực lực cũng đều tăng lên. Đón đến, Bất Bại Ma Thần lại nói. Ta nói Lão Tô, ngày hôm qua cái là bạn gái của ngươi sao? Tô Dương nói, bạn gái gì? Bất Bại Ma Thần tức giận nói. Ngươi cứ giả vờ đi. Nhiệt tâm như vậy địa cho người ta tìm quan hệ muốn nhân vật. Ngươi chừng nào thì chạy đến trong vòng giải trí tìm thú vui đi. Ta nói cho ngươi, ở trong đó nước sâu đây. Tô Dương cười cười, nói ra, trong vòng giải trí nước lại sâu. Còn có thể tại trên người của ta đưa đến cái tác dụng gì hay sao? Liền đại hải chiều sâu ta cũng không sợ. Cũng thế, Bất Bại Ma Thần cười nói. Giống chúng ta loại này người, muốn có được cái kia nữ nhân xác thực rất đơn giản. Bất quá, nói đến đây hắn cố ý nhìn xem Tô Tranh Kỳ Kỳ Úc San chỗ đó. Vừa cười vừa nói, liền ngực khi nữ dẫn chương trình đều đoạt tới tay. Ngươi đến cùng có bao nhiêu bạn gái a? Tô Dương cười ha ha nói, không nhiều hay không, hai cánh tay cũng còn không có tính toán đầy đây. Bất Bại Ma Thần cười nói, ta vẫn là lần đầu gặp phải giống như ngươi muốn nhiều như vậy nữ nhân võ giả. Đối với tu luyện chi nhân tới nói, nữ nhân quá nhiều không phải rất tốt. Nữ nhân quá nhiều, dương tinh mất đi nghiêm trọng, Đây đối với võ giả tới nói là tối kỵ. Tô Dương minh bạch bất bại ma thần ý tứ, vừa cười vừa nói, ta biết, bất quá ta và các ngươi không giống nhau. Nữ nhân càng nhiều, đối với ta trợ giúp ngược lại càng lớn. Bất bại ma thần sững sờ nói, ta nghe nói thải âm bổ dương chi pháp chỉ là chút bất nhập lưu biện pháp à. Được không, cái gì đại khí, nào có ngươi lợi hại như vậy. Tô Dương cười nói, thế sự không có tuyệt đối. Vô luận cái nào một môn công pháp tu luyện đều cực hạn đều vô cùng lợi hại. Cái này nhìn ngươi chỗ nắm giữ công pháp có hoàn chỉnh hay không. Nói cũng thế, bất bại ma thần cười nói, thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ. Có khiến người ta biến thành thái giám công pháp, tự nhiên cũng có nhu cầu rất nhiều nữ nhân công pháp. Trăm sông đổ về một biển, cuối cùng mục đích là một dạng. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tô Dương cười gật đầu. Bất bại ma thần nói, đúng, người trước nói muốn tặng cho ta lễ vật, là lễ vật gì tới? Đối với Tô Dương trong miệng lễ vật, hắn vẫn là vô cùng chờ mong, bởi vì hắn biết Tô Dương không có khả năng đưa tiền đưa tục vật. 89/10 là liên quan tới tu luyện đồ vật. Tiền tài loại hình đồ vật chính mình so Tô Dương nhiều hơn. Mà chính mình chỗ cảm thấy hứng thú cũng chỉ có võ công linh đan linh thạch. Tô Dương thông minh như vậy người, khẳng định là không biết đưa tục vật đến tiêu khiển chính mình. Dù sao đoàn đội thực lực cường đại, cũng không cần chính mình nỗ lực quá nhiều nỗ lực. Cho nên Tô Dương cùng bất bại ma thần đều núp ở phía sau mặt nói chuyện phiếm lên. Tô Dương cười nói, linh đan muốn hay không? Bất bại ma vật nghe vậy ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, mấy cái văn. Tô Dương cười nói, 4 văn không lấy ra được, tối thiểu là 5 văn. Ta đi. Bất bại ma thần cả kinh nói, người biết luyện chế linh đan. Tô Dương cười nói, khiêm tốn một chút, tóm lại ta có thể cho ngươi linh đan liền tốt. Bất bại ma thần vội vàng nói, ngươi ở đâu? Chính ta đi lấy. Đừng, ta sẽ không nói cho ngươi ta ở địa phương. Ta còn muốn thật tốt thanh tịnh đây. Tô Dương nói ra, địa chỉ ai cũng không nói cho. Tốt a, bất bại ma thần bất đắc dĩ. Bất quá ngươi làm sao đem lễ vật đưa tới? Sẽ không phải gửi qua bưu điện a? Tô Dương cười nói, có thời gian đi chỗ ngươi chơi thời điểm mang cho ngươi đi qua. Đừng a, cái này cần đợi bao lâu a? Bất bại ma thần vẻ mặt cầu xin. Đón đến, hắn lại đột nhiên nói ra. Đúng, gia gia của ta tháng sau đầu tháng 100 tuổi đại thọ. Hội tổ chức tiệc mừng thọ. Muốn không ngươi tháng sau đầu tháng tới đi. Tô Dương cười nói, cái này có thể thuận tiện cho gia gia ngươi mừng thọ. Bất bại ma thần cười nói, cái kia quyết định như vậy. Nói chuyện phiếm bên trong, mấy vị thiên vương bị từng cái đánh ngã. Ải thứ nhất nhẹ nhõm qua rơi, xuyên qua Nam Thiên Môn về sau, thiên binh đại quân vọt tới. MT trên đỉnh, DPS toàn lực phát ra. Đấu pháp vô cùng đơn giản, long thỏ một mực xông lên phía trước nhất, nàng máu châu phòng thủ châu, lực công kích càng là cao không hợp thói thường, cho nên đánh ra thương tổn vô cùng kinh người. Nàng một người gánh vác rất nhiều thương tổn, đối với đoàn đội trợ giúp phi thường lớn. Mọi người một mực giết tới Cửu Long Cầu, thiên cung đại danh đỉnh đỉnh chiến thần Dương Tiễn thì canh giữ ở Cửu Long trên cầu. Ngoài ra còn có Dương Tiễn xuất lĩnh Mai Sơn huynh đệ. Dương Tiễn lại là huyết hồng cấp boss. Lão Tô, boss giao cho ngươi. Bất bại chiến thần hô một tiếng, không có vấn đề. Tô Dương cười cười, sau đó hướng long thỏ thét, con thỏ ngươi phía trên, giao cho ta. Long thỏ khí thế hung hăng tiến lên, con thỏ nữ thần thật là khí phách a, con thỏ tỷ tỷ uy vũ. Một đám người chơi cũng bắt đầu cho long thỏ góp phần trợ uy. Long thỏ cùng tay cầm tam tiêm đao Dương Tiễn ác chiến đi lên. Mai Sơn huynh đệ cùng nó yêu ma tinh quái giao cho người khác. Tô Dương cùng Pháp Sư Thương Pháo Sư đợi cùng một chỗ. Có khi cùng Bất Bại Ma Thần nói chuyện phiếm. Có khi lại cùng Kỳ Kỳ Úc Santo Tranh nói chuyện phiếm. Có khi thậm chí còn có thể tại Kỳ Kỳ trực tiếp trong video lộ lộ mặt lên tiếng chào hỏi. Tóm lại qua được vô cùng thanh nhàn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.